Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ nãy đến giờ, bây giờ cô Liễu mới gọi ông Thái ra và nói nhỏ. Việc này xử lý không đơn giản, chưa nên báo chính quyền vội chú hả? Cứ nên đợi cho người kia tỉnh lại, rồi cháu làm khám tổng quát về tâm thần nữa, xem tình trạng quán thế nào rồi quyết định. Vì nếu hắn bị tâm thần thật mà báo cáo việc này với công an địa phương, thì có khả năng cao là chú phải chịu trách nhiệm đã gây thương tích cho hắn. Ông Thái nghe vậy thì cả sợ, ngỡ rằng là chẳng biết nói sao. Ông nào có biết việc lại rắc rối như vậy, để hắn chết cũng không được mà cứu hắn thì lại phiền phức như thế này. Ông Thái chỉ là một người lao động nghèo, ông cũng không am hiểu gì về pháp luật. Dù Liễu đã động viên ông rằng ông không có lỗi gì và người điên nọ đã qua cơn nguy kịch, nhưng ông vẫn sợ, nếu chỉ bị bỏng thôi thì tại sao anh ta lại bất tỉnh lâu như thế, liệu anh ta có chết hay không? Dù hành vi của ông là tự vệ chính đáng, nhưng mà lỡ anh ta chết thì sao đây? Liệu ông có phải ngồi tù vì tội ngộ sát hay không? Sao bỗng dưng đang yên đang lành lại có tai vạ rơi xuống đầu của ông thế này? Cô Liễu thì ông Thái đang lo sợ thì liền lựa lời động viên an ủi, rồi bảo ông Thái cứ về nhà, đừng có nói việc này thêm cho ai. Khi nào hắn tỉnh lại, cô sẽ gọi cho ông Thái báo tin. Vậy là ông Thái còn chần chừ hồi lâu. Nhưng rồi ông Tư và Liễu động viên mãi, cuối cùng ông cũng cùng ông Tư hàng xóm ra về, còn người điên thì ở lại phòng khám đa khoa của cô Liễu. Đến sáng ngày hôm sau thì y tá báo rằng gã điên đã tỉnh lại, Liễu biết thì vội vàng tới phòng để thăm bệnh nhân. Liễu bước vào trong phòng rồi lặng lẽ tiến sát lại giường bệnh, kéo ghế ngồi lại bên cạnh người điên. Cô lặng lẽ quan sát người thanh niên đang ngồi thu lu trên chiếc giường bệnh, đôi mắt của hắn lặng lẽ nhìn ra xa cửa sổ. Tóc của người điên đã cạo chọc lóc, đầu và khuôn mặt của hắn bị băng kín trắng, chỉ hở mắt mũi và miệng. Người của hắn gầy gò tiều tụy đến đáng thương trong bộ quần áo của bệnh viện. Trên tay trái băng kín, bên tay phải thì lở loét nổi gân xanh, nối với một ống dẫn truyền thuốc dài. Yết hầu của hắn nhô ra, từ cổ xuống ngực là từng mảng bỏng to màu trắng, nhưng do đỡ hơn trên mặt, chưa tới mức phải băng. Các xương quai xanh, xương chậu, xương cẳng chân tay, cổ chân, cổ tay nhô ra hết cả như là một bộ xương khô. Đối với người điên này, cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ lắm. Cô đã từng gặp cảm giác này ở đâu đó. Cảm giác từ con người của anh tỏa ra không phải là hơi hướng của một bệnh nhân bình thường, cũng không phải là cảm giác cô thường gặp khi tiếp xúc với một người điên, mà là một cảm giác hoàn toàn khác. Có cái gì đó bí hiểm, thanh cao, gây sợ. Là cảm giác gì đây? Rất quen thuộc. Phải rồi, là cảm giác giống với những người bệnh nhân sắp mất, là mùi của tử thi, nhưng lại cũng có điều gì đó rất khác. Những người sắp mất thường hoảng sợ hoặc tuyệt vọng buông xuôi, còn hắn ta có một vẻ gì đó khác lắm. Gã điên chẳng nói gì cả, cũng chẳng thèm nhìn Liễu đi một lần. Hắn chỉ ngồi im lặng, đưa mắt nhìn chân chân lên trần nhà, hốc mắt trũng sâu. Liễu cất tiếng hỏi, anh thấy trong người thế nào? Người điên không đáp. Liễu lại nói, gia đình của anh ở đâu? Anh có người thân nào để liên lạc hay không? Người điên bấy giờ mới khẽ lắc đầu. Liễu lại gặng hỏi thăm dò. Đêm hôm trước trời mưa, anh có vào nhà của một người lạ, rồi anh tấn công con bé gái. Sau đó anh bị bỏng cho nên bây giờ anh phải nằm ở đây. Anh có nhớ vì sao anh bị bỏng không? Người điên không trả lời mà lắc đầu vài cái. Rồi hắn ta vươn vai một cái, sau đó đưa tay lên giật cái kim đang chuyển dịch cắm ở trên tay. Cô Liễu hốt hoảng liền nói, anh đừng có mà rút ra, đang truyền thuốc cho anh đó. Nhưng người điên chẳng nghe, rút dây truyền thuốc ra rồi quăng nó xuống đất, sau đó hắn đưa tay giật giải băng đang quấn trên mặt. Cô Liễu bây giờ kinh hãi tái cả mặt, vội vã hét lớn, mặt của anh bỏng nặng như vậy, để yên cho thuốc nó khô đã, mới chỉ băng lại đêm qua, giờ không tháo được băng đâu. Nhưng mà người điên chẳng thèm đáp lời, cứ lầm lũi tiếp tục gỡ băng quấn ở trên mặt. Khi lớp băng bị hạ xuống thì bác sĩ Liễu hết sức kinh ngạc. Các vết bỏng đã liền lại khá nhiều, chỉ còn lại những vệt trắng nhờ nhờ. Còn những nơi mà đêm qua còn bỏng rất sâu thì nay lại đang lên da non. Liễu im lặng không đáp, cô nhìn gã bệnh nhân chăm chăm. Hắn là người hay cái gì vậy? Sao mà cơ thể phục hồi thần kỳ đến thế? Rồi hắn nhìn Liễu rồi nói, bác sĩ thông cảm, cháu ngứa quá. Liễu gật đầu rồi lại hỏi, thế bây giờ trả lời tôi được chưa? Anh nhớ gì chuyện tối qua? Người điên nhìn Liễu bằng một ánh mắt rất lạ, đó là một ánh mắt tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net